Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2475, Bản Tông biết, các ngươi nội tình. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, hai đại tiên khí tiếp xúc, dùng tiếp xúc địa phương làm trung tâm, cái kia hư không phía trên, bỗng nhiên truyền ra một đạo vù vù. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc, xà thánh tiên thân thể rung mạnh, bên ngoài cơ thể khói đen trực tiếp sụp đổ, có hàng loạt máu tươi, từ trong miệng nàng bắn ra. Càng là tại thời khắc này, một cỗ uy thế còn dư hình thành gợn sóng, hướng phía bốn phía lan ra, trong nháy mắt, rơi vào mặt đất lên. Phanh phanh phanh phanh, tiên khí uy thế còn dư phía dưới, vô số thân ảnh vỡ nát, máu tươi phun tung tóe thời điểm, nguyên thần cũng là trực tiếp chết tại này gợn sóng phía dưới. To lớn khu vực chân không, theo cái kia lít nha lít nhít giữa đám người hiển hiện ra. Ít nhất cũng có hơn 100 vạn người. Chết tại này hai đại tiên khí va chạm phía dưới. Hèn mạt, thấy cảnh này, tam giáo chín phái 72 tông rất nhiều cao tầng, đều là sắc mặt biến hóa, nộ khí trùng thiên. Còn không có triệt để khai chiến, liền tử vong 100 vạn người, lại không nói mặt mũi sự tình, chỉ là phần khí thế này, liền bị hung hăng đè ép một đồng. Mấu chốt nhất là, cửu xà thánh tiên bên kia, làm á tiên cấp cường giả, cũng đồng dạng cầm trong tay tiên khí. Thế mà tại tiếp xúc nháy mắt, liền trực tiếp nhận lấy trọng thương. Nàng bên ngoài cơ thể khói đen đã triệt để tiêu tán, lộ ra trong đó cái kia tướng mạo xấu xí, tóc trắng phơ, chật vật không chịu nổi thân ảnh già nua. Hắn nắm chặt thanh huyết bích ngọc kiếm bàn tay, đang kịch liệt run rẩy, dường như cực kỳ vô lực, tùy thời đều có thể rời tay một dạng. Chỉ có nàng tự mình biết, quyền kia mang phía trên truyền lại tới lực lượng, đến cùng đến cỡ nào to lớn. Đây là thuần túy lực lượng, không phải pháp tắc, cũng không phải bản nguyên. Mà lực lượng này, càng là thuần túy, thì càng khủng bố. Thể tu, đây là Phượng Hoàng Tông Á Tiên cấp thể tu, cửu xà thánh tiên trong lòng đang thét gào. Á Tiên cấp thể tu A, đây là bực nào khái niệm? Tại Phượng Hoàng Tông trước đó, phong nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, cơ hồ đều tìm không ra một cái Á Tiên cấp thể tu. Vậy cần rất nhiều tài nguyên không nói. Đến trình độ nhất định, cũng sẽ như tu sĩ võ đạo một dạng, có bình cảnh, có gông cùng xiềng xích, khó mà đột phá. Có thể Phượng Hoàng Tông, lại là cứ như vậy, mạnh mẽ sáng tạo ra một vị Á Tiên cấp thể tu cường giả. Mà lại, vị này Á Tiên cấp thể tu, cũng có tiên khí, cảm giác như thế nào. Vào thời khắc này, cái kia mới vừa thi triển quyền mang thân ảnh, rốt cục chậm rãi hiện lên đi ra. Quả nhiên là ngươi. Cửu xà thánh tiên nhìn chằm chằm Hiên Viên Khung, thanh âm có chút khàn khàn nói. Chiến Thiên Đế Quân, Phượng Hoàng Tông thể tu lãnh tụ, nổi danh lực lượng cường hãn. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, người thế mà cũng có tiên khí. Người không nghĩ tới sự tình, có nhiều lắm. Hiên Viên Khung nhàn nhạt mở miệng, đồng thời siết chặt hai tay, thẳng tắp hướng cửu xà thánh tiên. Kích thứ nhất, ta có thể để ngươi trọng thương. Kích thứ hai, ta liền có thể để ngươi mất mạng, ngươi tin hay không? Cuồng vọng, có tiếng hừ lạnh truyền đến. Theo thanh âm này truyền lại tới địa phương nhìn lại, Hiên Viên Khung không nhịn được cười một tiếng. Ám Vu Thái Hoàng, ngươi thế mà còn có thể nơi này nhảy nhót, xem trước khi đến tông chủ không có đưa ngươi diệt sát, quả thật là quyết định sai lầm a, là một cái cấp dưới, ngươi cũng dám nghi vấn các ngươi tông chủ quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám Vu Thái Hoàng quét Tô Hàn liếc mắt, châm ngòi ly gián nói. Xem ra, ngươi người tông chủ này, cũng không có cái gì quá lớn lực uy hiếp a, Phượng Hoàng Tông, chỉ nhận đúng sai, không nhận trên dưới. Tô Hàn thản nhiên nói, hắn nói cũng xác thực không sai, lúc trước bản tông liền đã cảnh cáo ngươi, như lại dám ra tay, chắc chắn lấy ngươi mạng chó, xem ra, ngươi căn bản cũng không có đem bản tông lời để vào mắt. Tô Bát Lưu. Ngươi thật sự là phách lối tới cực điểm, Ám Vu Thái Hoàng khí có chút run rẩy, khàn khàn trầm giọng nói. Ngươi thật sự cho rằng, ta Thanh Hoàng giáo cũng chỉ có này điểm nội tình. Ngươi thực lực mạnh mẽ không giả, ngươi tiên khí phẩm cấp cao cũng không giả, nhưng ta Thanh Hoàng giáo bên trong, cũng không phải là không có có thể cùng ngươi địch nổi cường giả. Ta biết, Tô Hàn nhìn chằm chằm Ám Vu Thái Hoàng, cười nhạt nói, đỉnh phong á tiên cấp tiên linh độc tê, phải không? Nghe thấy lời ấy, Ám Vu Thái Hoàng vẻ mặt đại biến. Làm sao ngươi biết, tiên linh độc tê, chính là Thanh Hoàng giáo cuối cùng, cũng là mạnh nhất nội tình. Hắn chiến lược đến cùng khủng bố cỡ nào, chỉ có Thanh Hoàng giáo biết. Mấu chốt nhất là, Thanh Hoàng giáo đem nó ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, liền Thái Hư giáo thủ tôn cũng không biết, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Tô Hàn đến cùng là làm sao mà biết được. Ta không chỉ biết Thanh Hoàng giáo có tiên linh độc tê, còn biết. Tô Hàn không trả lời thẳng, mà là nhìn về phía đứng ở đằng xa Phong Linh chiến tôn. Bản tông còn biết, ngươi, bất quá là một đạo phân thân mà thôi. Phong Linh chiến tôn đồng tử co rụt lại, lại là kiệt lực duy trì bình tĩnh. Ngươi đang nói cái gì? Bản tông nói cái gì? Ngươi so bản tông rõ ràng. Tô Hàn thản nhiên nói, nghĩ đến, ngươi bản tôn, mới là thần đạo giáo chân chính nội tình A, đỉnh phong á tiên cấp cường giả A, có thể so với Thái Hư giáo thủ tôn chiến lực, thế mà giấu giếm đến nay, đích thật là có kiên nhẫn, như thay đổi là ta, chỉ sợ sớm đã nhịn không được, cùng mặt khác hai giáo khai chiến. Bá, theo Tô Hàn lời nói hạ xuống, Thái Hư giáo thủ tôn bên kia, tầm mắt trực tiếp rơi vào Phong Linh chiến tôn trên thân. Lão Phu biết thần đạo giáo còn có mặt khác nội tình, nhưng lại không biết, này đến bao hàm, chính là cho tới nay, dùng bình thường á tiên cấp thân phận kỳ nhân ngươi. Tô Bát Lưu, ngươi thật sự là có chút bản sự, bản tôn ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cái thứ nhất ngươi phát hiện, lại là ngươi. Phong Linh chiến tôn không để ý đến Thái Hư giáo thủ tôn, mà là hít một hơi thật sâu, hướng Tô Hàn nói. Bất quá, hôm nay khai chiến, bản tôn bản thể sớm muộn cũng sẽ bại lộ, ngươi có biết hay không, cũng không có gì sai biệt. Lời nói bình thản, nhưng vô luận là ám vu Thái Hoàng, vẫn là Phong Linh chiến tôn, trong lòng đều có một loại dự cảm xấu. Theo bọn hắn nghĩ, nếu Tô Hàn đã biết mình hai giáo chân chính nội tình, cái kia vì sao, còn dám ở chỗ này, cùng nhóm người mình khai chiến. Phượng Hoàng Tông, đến cùng là từ đâu tới lực lượng? Oanh, vào thời khắc này, một đạo nổ thật to âm thanh, theo hư không bên trên truyền đến. Rất nhiều tầm mắt, không khỏi nhìn sang, nhưng thấy một đạo kinh thiên quyền mang, xuyên thấu cái kia vô số ma tinh pháo hình thành cột sáng, đem thuộc về Thanh Hoàng giáo một chiếc cỡ lớn tinh không chiến hạm, trực tiếp xuyên thủng, phanh phanh phanh phanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đó có vô số Thanh Hoàng giáo đệ tử, bạn muốn rời khỏi, nhưng tại quyền mang phía dưới, căn bản cũng không có khả năng rời đi. Vang trầm âm thanh, không ngừng truyền đến, những thân ảnh kia đảo đảo vỡ nát, hàng loạt xương máu tràn ngập tinh không, tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Không có á tiên cấp ngăn cản, những người này, đối với Hiên Viên Ninh Huy tới nói, hoàn toàn liền là sâu kiến. Cái kia xuyên thủng tinh không chiến hạm to lớn quyền mang, tại lúc này buông ra, lại là hóa thành bàn tay, đem cái kia tinh không chiến hạm một phát bắt được. Hướng xuống đất, hung hăng kéo một cái. Ầm ầm, mặt đất vang vọng, cỡ lớn tinh không chiến hạm, trực tiếp băng thành mảnh vỡ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.